khối cự thạch dưới chân cũng được nâng lên. Mà độ cao nơi Lục Thiêu Du đứng chỉ có một mình hắn. Trên tòa Hồng Hoang Điện đã có 8 chủ nhân. Từng ánh mắt tiếp đó lập tức nhìn vào người của Lục Thiêu Du. Người trong Thương Khung chiến trường hiện tại đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc, chỉ còn lại một mình Lục Thiêu Du, cho nên phải chọn ra một người đánh bại đối phương. Thắng đối phương mới có thể nhận được một tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng. Nhưng nếu như bị thua, đối phương sẽ nhận được 2 tòa Hồng Hoang Điện. Nhưng bây giờ, Thiên La Minh chỉ còn lại 2 người, Thần Linh Nghiễm Hồng và Thích Thiên. Không thể nghi ngờ, Lục Thiêu Du phải đánh bại một trong 2 người kia mới có thể cướp lấy tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng. Tới Lục trưởng môn rồi, tới Lục Thiếu Du rồi, một tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng, tất cả phải dựa vào Lục trưởng môn. Trường chiến đài trong bậc địa thiên giới của Thượng Thành Thế Giới, vô luận là trưởng lão, hộ pháp cổ tộc hay là tông lão và cường giả của 2 đại liên minh, còn lại đại biểu của tất cả các thế lực lớn đều khẩn trương nhìn vào Lục Thiếu Du trong truyền tống trận thời không. Trong thương khung chiến trường, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn 2 người Thích Thiên và Thần Linh Nghiễm Hồng. Áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Lục soái, chỉ còn lại tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng, dựa theo quy tắc, người phải thắng 2 người chúng ta mới được. Trên không trung, Thần Linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Thiêu Du, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, lại vang lên. Hắn ta nói, bất quá ta có đề nghị, không biết Lục soái cảm thấy thế nào. Ồ, Lục Thiêu Du ngẩng đầu nghe Thần Linh Nghiễm Hồng nói xong, khẽ híp mắt mở miệng. Xin rửa tay lắng nghe. Thần Linh Nghiễm Hồng lại nói, Lục soái tên là Nguyên soái Thường Khung Minh lần này. Lần này Thường Khung Minh dưới sự sắp xếp của Lục soái đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục. Thiên La Minh chỉ có ta và Tích Thiền chiến thắng. Dựa theo quy tắc, Lục soái phải chọn ra người giữa 2 người chúng ta. Sau đó chiến thắng mới được. Sau đó 9 người này ngày mai sẽ tranh đoạt một tòa Hồng Hoàng Điện. Nói vào điểm chính đi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng rồi lại nói. Thần Linh Nghiễm Hồng cũng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đám người Thương Cung Bình bên cạnh, lại nói, bật quá, sắc trời hiện tại cũng không còn sớm nữa. Vừa dứt lời, Thần Linh Nghiễm Hồng ngừng một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp, Lục soái, không bằng như vậy đi, lúc này trong Thương Cung Bình, cường giả như mây, vốn theo ta phỏng đoán, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn Lục soái ngươi, mà khi trước ta và Thích Thiền chiến một trận, ta chỉ thắng hiểm một chút, không bằng ngày mai ta và người sẽ chiến một trận, những người khác không cần tham dự. Sau đó thì sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đảo. Thần Đình Nghiễm Hồng cười nói với Lục Thiêu Du. Người thắng thì tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia sẽ là của ngươi. Nếu như người thua, tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia và tòa Hồng Hoang Điện thứ 9 cũng là của ta. Người thấy thế nào? Ngày mai ta và người sẽ chiến một trận ư. Trong mắt của Lục Thiêu Du nổi lên một chút chấn động. Ánh mắt nhìn qua đám người Tiểu Long, Phong Du Du, Bác Cùng Vô Song, Nguyên Nhược Lan lập tức mỉm cười gật đầu nói với Thần Linh Nghiễm Hồng. Chỉ là không biết quy tắc trong thương khung chiến trường này có cho phép như vậy hay không? Thần Linh Nghiễm Hồng cười cười nói, chỉ cần trong đám người chúng ta ở đây không có ai phản đối, vậy thì quy tắc kia cũng sẽ không vấn đề gì. Sắc trời quả thực cũng không còn sớm nữa. Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu sau đó nói, vậy thì cứ quyết định như thế đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ chiến một trận với ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta sẽ chiến với ngươi một trận. Thần Linh Nghiễm Hồng nói xong, thân hình giống như cọc tiêu nghiêng về phía trước. Trường bào màu lam trên người tung bay. Khúc cử thạch rơi chân lập tức lướt ngang về phía trước. Thích Thiền cũng theo đuôi. Hai người lập tức phóng về phía trước ngay lập tức. Mấy đạo thân ảnh lướt xuống. Nguyên Nhược Lan, Bác Cùng Vô Song, Phong Du Du, Tiểu Long, Đại Hồn Anh, Linh Hồn Phần Thần Thái Cổ, U Minh Viêm đều đi tới bên người Lục Thiêu Du. Lão đại à, ngày mai nhất định phải giáo huấn Thần Linh Nghiễm Hồng kia một chút. Tiểu Long vĩu môi nói, dường như trong lòng của nó cảm thấy khó chịu với Thần Linh Nghiễm Hồng kia. Thần Linh Nghiễm Hồng kia rất mạnh, tên kia luôn che giấu rất sâu, còn có Phật Nộ Kim Cường Trượng Thầm Bất Khả Trắc. Ngày mai chàng phải chú ý một chút đấy. Bác Cùng Vô Song ở bên cạnh người Lục Thiêu Du nói, nàng có thể cảm giác được Thần Linh Nghiễm Hồng rất bất phàm. Sợ rằng muốn đối phó với Thần Linh Nghiễm Hồng cũng không phải là chuyện dễ gì. Thần Linh Nghiễm Hồng Thâm Bất Khả Trắc ra sao? Trong lòng Lục Thiêu Du hiểu rất rõ. Lục Thiêu Du mỉm cười, tiến lên nắm tay Bác Cùng Vô Song nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực của ta. Ngày mai chỉ có một trận chiến. tin tức đã xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra. Trận chiến ngày mai không phải bình thường, bất kể là vì thân phận của ngươi hay là vì Hồng Hoang Điện, lại liên quan tới tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất, tất nhiên sẽ khiến cho siêu cấp cường giả của 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Trận chiến này, người đại biểu cho cả Thương Khung Binh, cho nên phải chú ý một chút. Phong Du Du tiến lên nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên một ít chấn động kỳ lạ. Mấy trận quyết đấu trong 8 người đỉnh phong cùng thế hệ đã phần thắng bại. 8 tòa Hồng Hoang Điện đã có chủ. Ngày mai một trận phần định thắng thua, quyết định Hồng Hoang Điện thứ nhất là của ai. Cả 3.000 đại thiên thế giới có vô số ánh mắt khiếp sợ đều đang vô cùng chờ mong. Trường chiến đài trong bản địa thiên giới của Thượng Thành thế giới, trong lúc bất tri bất giác, ánh trời chiều bao phủ từng dãy núi xa xa. Ánh trời chiều cùng với thủy vực dùng hợp làm một, ánh mát rẻ lói vô cùng. Trận chiến ngày mai sẽ định càn khôn. Trận chiến ngày mai không phải bình thường, quan hệ cực lớn. Bất kể là như thế nào, lần này chiến tòa Hồng Hoang Điện, Thiên Lam Minh chỉ nhận được 2 tòa Hồng Hoang Điện. Muốn đánh bại Lục Trưởng Bôn, sợ rằng khó có thể làm được. Không nói trước, Lục Trưởng Bôn có thể thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng kia hay không. Thượng Thành thế giới chúng ta đã lấy được 4 tòa Hồng Hoang Điện rồi. 4 tòa Hồng Hoang Điện đủ để khiến cho Thượng Thành thế giới ta hãnh diện. Hiện tại, đạt được 4 tòa Hồng Hoang Điện, trong đó có 3 tòa là do Phi Linh Môn giành lấy. Không ngờ Phi Linh Môn lại mạnh mẽ như vậy. Bất kể là như thế nào, Phi Linh Môn cũng thuộc Thượng Thành thế giới chúng ta. Nhanh chào hỏi cùng người Phi Linh Môn đi, sau này Phi Linh Môn nhất định bất phàm. 3 tòa Hồng Hoang Điện tới tay, Phi Linh Môn nhất định sẽ quật khởi trong thiên địa này. Từng tiếng nghị luận 4 phía chiến đài hóa thành âm thanh náo nhiệt, ôn ao. Tất cả mọi người hiểu rõ, 9 trận quyết đấu ngày hôm nay tuy rằng đặc sắc vô cùng, thế nhưng trận chiến ngày mai giữa Lục Tiêu Du và thần linh Nghiễm Hồng của thần đình tộc kia, đó mới chính là quyết đấu của những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Hai người này mới chính thức là đại biểu có thực lực mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ. Còn trong lần này, cho dù không tính Lục Tiêu Du có thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng hay là không, Thượng Thành thế giới đã thu được 4 tòa Hồng Hoang Điện. Thành tích như vậy đủ để khiến cho cả Thượng Thành thế giới lúc này phấn chấn không thôi. Thành tích bực này trong Thương Khung chiến trường chưa từng có đại thế giới nào làm được. Thành tích như vậy đủ để khiến cho Thượng Thành thế giới kiêu ngạo với 3.000 đại thiên thế giới. Mà Phi Đinh Môn lúc này đoạt được 3 tòa Hồng Hoang Điện, cơ hồ tất cả đại biểu của các thế lực lớn trong Thượng Thành thế giới trong lòng đều hiểu rõ một việc, giống như đạt được sự ăn ý, đều nhao nhao xuống về phía đám người Phi Đinh Môn. Xuống lại chào hỏi đám người Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, Song Kỳ Lão Quái, Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ và tất cả đều khách khí không thôi. Trong lòng đại biểu của các thế lực lớn đều hiểu rõ, dùng thiên phú và quan hệ của trưởng môn Phi Đình Bồn Lục Tiêu Du với Minh Chủ Chiến Thiên Đền Minh Hoàng Phủ Minh Long. Lúc này, Phi Đình Bồn lại thu được 3 tòa Hồng Hoàng Điện, còn có người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm, khủng bố như Lục Tiêu Du, muốn vượt qua 2 đại liên minh đã là chuyện trong tầm tay. Chân lý niết bàn Lục Tiêu Du, Lục gia sau lưng sớm muộn cũng vượt qua cổ tộc. Lúc này không cùng Phi Đình Bồn tạo quan hệ tốt, về sau sẽ không còn có cơ hội nữa. Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, 3 tán tu được đại biểu của các thế lực lớn nhiệt tình xuống lại chào hỏi, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Thậm chí không ít cường giả cổ tộc đều tới chào hỏi. Đây chính là chuyện mà trước đây 3 người khó có thể gặp được. Lão gia hỏa, thần linh Nghiễm Hồng của thần linh tộc kia không phải là kẻ lương thiện gì, ngày mai người thế thế nào? Tại một chỗ trước chiến đài, trong đội ngũ của Linh Vũ thế giới, Hàn Băng Đại Đế nhìn qua Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam. Trận chiến ngày mai, dùng tu vi của hắn hiện tại đã khó có thể phán đoán ra được. Ánh mắt của Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam khẽ đảo qua, hai mắt thầm thúy nhìn qua chiến đài bao là mờ mịt trên trời cao. Vẻ ngạo khí bẩm sinh không cách nào che giấu trên người lan tràn ra, hắn mỉm cười nói: "Thần linh Nghiễm Hồng là cường giả chân lý niết bàn của thần linh tộc, tự nhiên không phải là kẻ bình thường. Nhưng Lục Thiếu Du nhà chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm đâu." "Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu tử Thiếu Du này trong đám người cùng thế hệ còn mạnh mẽ hơn nhiều, sợ rằng còn không có ai có thể làm gì được hắn. So với bất luận kẻ nào, tiểu tử này còn ẩn tàng sâu hơn nữa." Thân hình to lớn của Chí Thánh Đại Đế mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng, sáng ngời mà nhu hòa. Mái tóc dài bầu bạc không gió mà bay, khí tưng vô cùng bá đạo. Đối với đệ tử mình, hắn không có một chút hoài nghi. Trận chiến ngày mai không phải là chuyện đùa, quan hệ tới hai tòa Hồng Hoang Điện là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên và thứ nhất. Sợ rằng đến lúc đó, tất cả các thế lực đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới đều sẽ chú ý tới. Thân hình vạm vỡ của Đoàn Mộc Khung Thiên nhìn qua lại có vẻ phiêu giật. Ánh mắt thầm thúy khiến cho người ta có một loại cảm giác mênh mông như biển sâu, sâu không thấy đáy. Vậy thì chờ kết quả ngày mai đi. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ chính là hai người đỉnh phong nhất trong những người cùng thế hệ quyết đấu. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đấy. Từ trong đôi mắt đen láy của Bắc Cung Kình Thương tỏa ra khí tức uy nghiêm. Anh bưng kinh người. Toàn thân lộ ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn cũng hiện lên sự vui vẻ. Bắc Cung Vô Song thu được một tòa Hồng Hoang Điện. Đây chính là chuyện khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. So với mọi người, Sát Pha Quần lúc này càng hiếu kỳ về thực lực thật sự của Lục Tiêu Du. Mái tóc màu xanh dài dài, thân hình cao ngất, khí tức uy nghiêm sắc bén giống như lưỡi đao, mang theo vẻ sát phạt. Hắn ta nói, không biết thực lực của Lục sư đệ hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Trên thương khung chiến trường, sắc trời hơi tối, mấy trận quyết đấu diễn ra, trong lúc bất trì bất giác, sắc trời đã tối hẳn đi. Trên khối cự thạch to lớn, Lục Tiêu Du lặng lặng đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa xa, dường như đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Không gian sau lưng Lục Tiêu Du nổi lên một chút chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng đáp xuống, y phục màu trắng bao phủ thân hình, hai hàng lông mi thon dài như vẽ, hai mắt đập lòe như sao trời. Sao nào? Lo ta ngày mai không thắng được sao? Lục Tiêu Du không cần quay đầu lại cũng biết là Phong Du Du rồi. Phong Du Du liên tục nhẹ nhàng bước tới, tiến lên đứng song song với Lục Tiêu Du. Dưới sông bụi tình xảo là cái miệng nhỏ nhắn không dài không mỏng, hơi cong lên phía trên, khiến cho người ta có cảm giác mê hoặc, lại cao quý tới mức không dám khinh nhận. Nàng nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói. Trận chiến ngày mai vô cùng quan trọng. Thần linh Nhiễm Hồng che giấu vô cùng sâu. Bất quá, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi. Chuyện không có nắm chắc. Từ trước tới nay, ngươi sẽ không làm. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Nói thật, thần linh Nhiễm Hồng kia, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Cho nên trận chiến ngày mai, cuối cùng sẽ thế nào, hiện tại ta cũng không biết rõ. Hết sức là tốt rồi. Phong Du Du nói ra, khuôn mặt thoát tục cao quý, thánh khiết, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, lại tựa như có lẽ không nên tồn tại trên đời này. Đôi mặt giống như sao trời rực rỡ, nhìn qua Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói, chỗ cao nhất trong thương khung chiến trường, ngày mai nhất định người sẽ làm được. Rốt cuộc cũng tới lúc này, đáng tiếc nàng lại không có mặt. Khóe miệng của Lục Tiêu Du cười khổ một tiếng. Phong Du Du vẫn nhìn Lục Tiêu Du mà nói, nói không chừng nàng sẽ trông thấy đấy. Chỉ mong là như vậy thôi, Lục Thiêu Du nói. Chẳng lẽ người thực sự để ý tới nàng như vậy sao? Sợ trước kia không xứng với nàng, tới hiện tại mới xứng đôi với nàng sao? Phong Du Du nói. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Ta chỉ biết là nàng là nữ nhân của ta. Ngay cả thân hình nàng ta cũng đã từng xem qua. Mặc kệ nàng có thân phận gì, khi gặp lại nàng, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết. Ta đã có tư cách xứng đôi vừa lứa với nàng. Đây không phải là sợ, mà là chứng minh cho nàng thấy điều đó. Thật sao? Phong Du Du mở miệng cười cười, vẻ mặt thánh khiết cao quý, tự nhiên khiến cho người ta không khỏi động dung về khí chất thánh khiết của nàng. Nàng nói với Lục Thiêu Du, ta thấy nếu như nàng biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng. Bất quá ta thấy trước mặt Vô Song, Hồng Lăng và những người khác, người sẽ khó mà ăn nói được. Chuyện này... Lục Thiêu Du xấu hổ cười cười. Đang nói chuyện gì vậy? Âm thanh thanh nhã vang lên, không gian nổi lên một chút chấn động. Thân ảnh của Bắc Cung Vô Song xuất hiện bên cạnh hai người. Mắt nhìn hai người dịu dàng cười nói. Đang nói tới người đấy, không ngờ người lại tới đó nha. Phong Du Du nói với Bắc Cung Vô Song. Nói chuyện phiếm mà thôi. Lục Tiêu Du lập tức đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, mỉm cười rồi hỏi Bắc Cung Vô Song một câu. Kinh Vân thế nào rồi? Tiếp vừa mới đi ngó qua nó, có lẽ không có chuyện gì lớn. Chỉ là lần này bị thua, sợ rằng cũng có chút ảnh hưởng đấy. Bắc Cung Vô Song lại quay sang nói với Lục Thiêu Du. Có chút ảnh hưởng là chuyện bình thường thôi, không có chuyện lớn là tốt rồi.

tin tức lại được lưu thông. Thành tích như vậy giống như một cơn lốc quét tán ra toàn bộ thượng thành thế giới. Người nghe thấy đều rung động, mãi một lúc lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, sau khi tin tức nhanh chóng truyền ra, những đời tin tức đi qua, cả đám đều mừng rỡ. Thượng thành thế giới trong thường khung chiến trường lần này còn có thành tích như vậy, thật sự khiến cho người ta khiếp sợ và hưng phấn. Nghe thấy cảm thấy máu tươi sôi trào. Loại tin tức này truyền ra khiến cho danh khí của Phi Đình Bồn cũng giống như bay, không ngừng tăng vọt trên thượng thành thế giới. Nhưng mà thượng thành thế giới vui mừng, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Bình thế giới lúc này lại hối hận đứt ruột đứt gan. Tịch Thiên Vũ của Thái Bình thế giới ở trong thượng khung chiến trường bị thua, chỉ đạt được một khối hồng hoàng lệnh. Còn lần này, thượng thành thế giới nhận được 4 tòa hồng hoàng điện. Nếu không phải bình ước trước đó bị hủy, danh ngạch trong 4 tòa hồng hoàng điện này, 2 tòa hồng hoàng điện chính là của Thái Hoàng thế giới. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có một ít danh ngạch từ hồng hoàng lệnh. 2 tòa hồng hoàng điện đại biểu cho điều gì? Các cường giả đỉnh phong trong Thái Bình thế giới sao lại không biết cơ chứ? Chỉ tiếc bọn họ đã sớm đổi ý, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Hay cho một phong hành, chiều này rất tốt, dựa thế lùi lại, rõ ràng đã sớm có mưu đồ từ trước. Trong mật địa của Thái Bình thế giới, một đạo thân ảnh giả đùa nắm chặt hai tay, khuôn mặt đỏ bừng, gần như sắp bị nội thương. Loại tổn thất này, Thái Bình thế giới không thể thừa nhận được. Vốn lúc này, Thái Bình thế giới cũng có thể theo đó mà ăn mừng. Thế nhưng không ngờ, bọn họ lại mạnh mẽ chặt đứt phần phúc duyên này. Trong mật địa thiên giới trên không trung, một vầng trăng sáng nhu hòa lơ lửng chiếu rọi mặt đất. Ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa trong suốt bao phủ sơn mạch mặt đất phía dưới. Trên không trung, Phong Hành Tiên Chủ hắt xì hơi hai cái, mái tóc màu trắng tung bay, khoe miệng nở nụ cười khổ, lại nói: "Hắt xì liền hai cái, có lẽ là hai câu mắng, xem ra có người đang mắng ta. Thời điểm này có người chúc mừng, người còn chưa được nữa nha." Bạc Thiên nhìn Phong Hành Thiên Chủ, quay miệng nhếch lên lại nói: "Nếu nói tới mắng chửi, lúc này người muốn mắng chửi ngươi, sợ rằng cũng chỉ có người của Thái Bình thế giới kia. Kết quả bực này ta có thể tưởng tượng ra, đám người của Thái Bình thế giới hiện tại có lẽ vô cùng hối hận rồi đây, biểu hiện trên mặt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Những lão già hỏa của Thái Bình thế giới kia tự gây nghiệt thôi, có hối hận cũng đã muộn." Phong Hành Thiên Chủ cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt giả đùa lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Băng Thiên thấy vậy, nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ rồi nói: "Người lo lắng cho ngày mai sao?" Phong Hành Thiên Chủ gật đầu, nói với Băng Thiên: "Người cũng biết đấy, tuy rằng hiện tại thượng thành thế giới chúng ta lấy được 4 tòa hồng hoàng điện, thế nhưng so sánh với tòa hồng hoàng điện đầu tiên kia, tòa hồng hoàng điện đó mới là quan trọng nhất. Nếu như không nắm được tòa hồng hoàng điện thứ nhất, về sau vẫn không chiếm được tiện nghi." "Yên tâm đi." Băng Thiên nhìn về phía Phong Hành Thiên Chủ, cười cười nói: "Có hắn ra tay, thần linh nhiễm hồng của thần linh tộc kia, tuy rằng bất phàm, thế nhưng sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngày mai tất cả phải nhờ vào tiểu tử kia rồi." Phong Hành Thiên Chủ thì thào thấp giọng nói. Đêm từ từ trôi qua. Một đêm này, trong cả 3.000 đại thiên thế giới, không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong đến mức không ngủ được. Khi đêm tối dần dần trôi qua, sắc trời hơi sáng, trong 3.000 đại thiên thế giới, một mảng lớn khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tràn ngập tình mang lập lòe, từng ánh mắt nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Trong chỗ sâu trong thương khung chiến trường, trên khối cự thạch giống như ngọn núi, Lục Thiếu Du đang ngồi khoanh chân, miệng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, con mắt đang khép hở lập tức mở ra, tình mang trong mắt cùng với khí tức man hoang thái cổ từ bên trong tràn ra. Một đêm điều tức cũng khiến cho Lục Thiếu Du điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong. Trận chiến ngày hôm nay, Lục Thiếu Du cũng không dám chủ quan tí nào. Trong thương khung chiến trường, trên một khối cự thạch, vô số ký tức thức tỉnh, từng ánh mắt tinh mang chớp động, cuối cùng đều nhìn về phía trước. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Lục Soái ngày hôm nay rốt cuộc cũng ra tay, không biết thực lực chân chính của Lục Soái đã tới tình trạng nào rồi. Không gian khẽ run lên, khối cự thạch lướt ngang, một đạo thân ảnh đặt chân lên khối cự thạch xẹt qua không trung, lập tức đáp xuống giữa không trung, dáng người thon dài, người mặc hoa bào màu lam, mái tóc đen nhánh búi lại thành búi, nhìn qua có vẻ cao quý, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, anh tuấn tuyệt luân. Người này chính là nguyên soái của Thiên La Minh, thần linh Nghiễm Hồng.